Võng du trọng sinh tinh hà, chương 421, chuẩn bị thăm dò. 1. Góc truyện audio.com, Nordic nói một chàng hơn 10 phút đồng hồ, xung quanh mọi người đều nghiêm túc lắng nghe Nordic nói chuyện, Lâm cũng như vậy, hắn cần biết đại khái thông tin cơ bản về hòn đảo này mới được. Có điều Lâm cũng không ngờ rằng, hòn đảo này trình độ nguy hiểm vượt qua Lâm dự đoán, Lâm hơi suy nghĩ một chút, hắn cảm giác hòn đảo này càng ngày càng không đơn giản. Chỉ một cái thực vật cùng động vật tốc độ phát triển nhanh là đã không đơn giản rồi, thực lực của động vật lẫn thực vật đều mạnh có chút quá đáng, đại tướng cấp hung thú có mấy con, chuẩn tứ hoàng có lẽ cũng có. Như vậy chân chính tứ hoàng cấp hung thú thì sẽ có hay không đây, và làm sao chỉ một hòn đảo thôi mà có nhiều hung thú có thực lực kinh khủng như vậy, điều này càng thêm không bình thường chút nào. Ghi cho ngươi một công, khi trở về nói cho Reroin chuẩn bị cho ngươi một phiếu 500 tấn thịt hải vương xem như là phần thưởng. Lâm rất hài lòng về thông tin mà Nordic mang lại, lập tức Lâm nói, còn kèm thêm một phần thưởng nhỏ cho Nordic. Thịt hải quái cùng thịt hải vương có khác biệt rất lớn. Thịt hải vương trình độ dinh dưỡng cao hơn thịt hải quái bình thường gấp 3 tới 5 lần, như vậy 500 tấn thịt hải vương có thể so sánh với 1.500 tấn trở lên thịt hải thú. Hơn nữa đối với Nordic thì thịt hải vương trợ giúp cho hắn lớn hơn thịt hải thú nhiều lắm, hơn nữa hải vương khó khăn săn bắt hơn hải thú nhiều, bởi vậy để thu hoạch được 500 tấn thịt hải vương là không phải một chuyện dễ dàng chút nào. Lão đại yêu ngươi chết rồi, nghe Lâm nói Nordic vui vẻ đến mức nhảy, cần lên như một con thỏ, trọng lượng cơ thể làm cho mặt đất rung động, từng tiếng chấn động ầm ầm lan truyền ra xung quanh. Những người thấy cảnh này lập tức chắt lưỡi hít hà một hơi khí lạnh, bọn họ đều nhìn vào mặt đất đang bị Nordic nhảy bị lún trở thành mấy cái hố sâu nửa người. Được rồi, trước tiên mọi người cứ ở trên thuyền một thời gian ngắn đã, chờ ta thăm dò một chút hòn đảo này lại nói, ít nhất cũng phải tìm được một nơi có thể an toàn cho mọi người yên tâm làm việc. Lão đại ta có phát hiện một hẻm núi địa thế khá là hiểm trở, nếu có thể chiếm đoạt nơi này trở thành địa bàn của chúng ta thì sẽ an toàn hơn những nơi khác một chút, ít nhất nơi này có một cái thiên nhiên hẻm núi chăn lại đường đi, như vậy thì càng dễ thủ hơn khi gặp phải tấn công. Nghe dự định kế tiếp của Lâm thì Nordic như chợt nhớ ra gì đó dừng lại mừng rỡ tiến lên nói, Lâm nghe Nordic nói thì hơi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý. Ồ, lại có một nơi như vậy, theo cách nói của ngươi thì muốn chiếm nơi đó thì không thể tránh qua khỏi chiến đấu rồi. Mặc dù thấy có lý, nhưng Lâm vẫn chú ý tới một chi tiết trong lời nói của Nordic, sau đó quay sang hỏi. Quả nhiên là lão đại, ta còn chưa nói ngươi đã đoán được rồi. Hừ, thiếu vuốt mông ngựa ta đi, có phải nơi đó là địa bàn của con quái vật nào hay không, nếu không thì với tính cách của ngươi đã trước chiếm chỗ đó trở thành địa bàn của mình rồi. Quả thật trước đó mấy ngày ta tình cờ tìm được nơi này, ban đầu thấy địa thế hiểm trở khá tốt làm căn cứ tạm thời, bởi vậy ta cũng thử tiến vào dò xét, may mà ta cẩn thận nếu không hiện tại ta trở thành phân của con quái vật kia rồi, ổ xem như là boss xa, vậy có thể xác định cấp độ sức mạnh của nó hay không? Theo ta đoán thì có lẽ là từ chuẩn đại tướng cấp trở lên, lúc đó ta bị nó đánh một chảo bay ta khỏi sơn cốc kia lập tức trọng thương, còn may lúc đó ta còn chưa bị đánh hôn mê, lập tức ta bỏ chạy, may mắn con quái vật kia không đuổi theo nếu không. Nghe Nordic nói thì Lâm lập tức cảm giác hứng thú, thực lực ít nhất là chuẩn đại tướng cấp, hơn nữa rất có thể là thuộc loại mạnh trong chuẩn đại tướng cấp. Nếu không thì sẽ không đủ sức để một kích trọng thương Nordic, phải biết Nordic lực sát thương có lẽ không quá mạnh, nhưng khả năng phòng ngự của hắn rất biến thái, thực lực của Nordic là vừa mới vào trung tướng cấp. Nhưng hợp với Haki vũ trang thì lực phòng ngự của Nordic phải tầm trung cấp chuẩn đại tướng cái cấp bậc này, mà một kích trọng thương Nordic thì có thể tưởng tượng được sức mạnh của con quái vật kia. Được, trước tiên nghỉ ngơi một ngày, ngày mai Nordic ngươi dẫn ta tới sơn cốc kia, nếu phù hợp thì nơi đó sẽ là căn cứ tương lai của chúng ta, hiện tại tổ chức tiệc đi. Lâm hơi suy nghĩ một chút thì ra lệnh, hắn cũng không vội nhất thời, hiện tại mọi người cần phải nghỉ ngơi một chút, mấy ngày lênh đênh trên biển cũng không phải chuyện dễ dàng, mặc dù không gặp chút nguy hiểm nào. Hiện tại người nhiều cần phải có Lâm tọa chấn, hòn đảo này quá nguy hiểm với bọn họ rồi, nếu chỉ có Nordic thì khi xảy ra chuyện với thực lực như vậy là không đủ. Cách chương.